Đan Võ Thần Tôn, chương 947, trước luyện hóa ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Lão cẩu, ngươi còn thật sự coi ta đồ đần. Dùng thể luyện đan, có cái gì ngoại hỏa có thể nói. Ngươi bộ kia lý do thoái thác, căn bản chính là đang gạt ta. Muốn đem ta luyện trưởng thành dược. Cổ Minh Tuấn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong mắt đều là vẻ bối rối. Kế hoạch của hắn, lại bị khám phá, Cổ Minh Tuấn ánh mắt lấp lánh, cuống quýt chất vấn, là ai nói cho ngươi? Tiểu tử, ngươi cũng không nên nghe người ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Người kia tất nhiên là lừa ngươi, mong muốn ly gián chúng ta. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tin. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lắc đầu, Cổ Minh Tuấn a, Cổ Minh Tuấn, ngươi nhất thế gian xảo. Trải qua nhiều như vậy mưa gió, làm sao giờ phút này phản giống như là thằng ngu. Cho đến bây giờ, ngươi còn không nhìn ra, ta là quyết định muốn giết ngươi. Cổ Minh Tuấn mặt mò hết sức khó coi, hoảng vội xin tha, Diệp Tinh Hà, ta biết sai rồi, đều tại ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới nghĩ đến cái kia tà pháp. Có thể Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, hai tay lật qua lật lại. Thôi động hai đoàn địa tàng Phật tâm hòa, oanh, hai đám lửa vào đỉnh, trong lò đã là khói lửa thao thiên. Diệp Tinh Hà, cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Cổ Minh Tuấn thê thảm hô to, không ngừng tại trong liệt hỏa giãy giụa. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, bấm niệm pháp quyết luyện đan. Luyện thuốc người chi pháp, cực kỳ đặc thù, nhất định phải dựa vào đặc thù thủ quyết. Diệp Tinh Hà cũng là thứ vừa sử dụng, như thế kỳ dị luyện chế chi pháp. Hắn hết sức chăm chú, đưa tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa, ví như hồ điệp phiên bay. Oanh, hỏa diễm không ngừng nhảy lên, càng ngày càng nóng bỏng, đốt cháy vạn vật. Cổ Minh Tuấn tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng thê lương. Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt, ngươi thả ta à, súc sinh, khốn kiếp. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bị đụng thùng thùng, rung động, lúc nào cũng có thể ngã lật. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên trán cũng hiển hiện tinh tế mồ hôi. Này pháp quá mức tiêu hao thần cương, hắn có chút cố hết sức. Ông, đột nhiên, Diệp Tinh Hà trong óc, đoàn kia cổ thương tử di trì ánh vàng, đột nhiên chấn động, một cỗ khí thế mạnh mẽ. Tuôn trào ra, hướng Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh ép đi. Đông, một tiếng vang trầm, đỉnh lô vững chắc, tùy ý Cổ Minh Tuấn như thế nào va chạm, cái kia đỉnh lô đều là không nhúc nhích tí nào. Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, chỉ để lại Cổ Minh Tuấn thê tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn không ngớt. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, xong rồi, chỉ thấy cái kia đỉnh trong lò. Hồng mang mãnh liệt, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Hóa cương làm sức lực, đánh vào đỉnh lô cái nắp phía trên. Đông, đỉnh lô mở ra, đỏ thẫm hai màu sương mù. Bay lên, hào quang mãnh liệt, đan mùi thơm khắp nơi. Còn kèm theo, trận trận như khóc giống như khóc đan vang. Ngay sau đó, sương mù co vào, ngưng kết thành một quả đỏ màu đen đan dược. Cái kia đan dược màu sắc tươi đẹp. Trên đó chất lỏng màu đỏ lưu động, có một cỗ yêu dị cảm giác, này chính là, huyết hồn ngưng phách đan. Diệp Tinh Hà đưa tay một nhiếp, đem đan dược hút vào trong tay. Hắn dò xét hai mắt, cười lạnh một tiếng, cổ lão chó, liền ngươi còn muốn giết ta. Hiện nay, ngươi có thể là bị ta đã luyện thành đan dược. Sau đó, hắn đưa tay đem đan dược thu nhập Huyền Âu Cực bên trên trong nhẫn. Này huyết hồn ngưng phách đan. Dược lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể tùy tiện sử dụng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, cười nói, đối đãi ta đột phá linh hồ cảnh thời điểm, lấy thêm ra tới, đúng vào lúc này, cái kia Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bỗng nhiên ong ong, rung động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn ngọn lửa màu đen, tại đỉnh trong lò bốc lên nhảy vọt, đó chính là... Thôn phệ quỷ hòa, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, không nghĩ tới, này lão cẩu thôn phệ quỷ hòa, cũng bị ta chiếm được, vừa vặn có thể dùng tại cho Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh tấn cấp. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào huyền dương ly hỏa đỉnh bên trong. Lập tức, huyền dương ly hỏa đỉnh, hào quang mãnh liệt, lên đỉnh lô phía dưới. Một khối hốc tối từ từ mở ra. Hốc tối bên trong, sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, lôi kéo thôn phệ quỷ hỏa. Bất quá một lát, thôn phệ quỷ hỏa liền bị hút vào trong đó. Huyền dương ly hỏa đỉnh phía trên, một đám lửa đồ án. Hào quang mãnh liệt, ngọn lửa kia đồ án, dần dần biến thành ám hắc sắc, giống như là vật sống. Từ từ nhảy lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ, ở trong đó bốc lên. Huyền dương ly hỏa đỉnh, tấn cấp làm bảo khí cửu phẩm. Đến tận đây, hết thảy đều kết thúc. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, này lão cẩu vừa chết, ta xem như trừ bỏ một khối đại họa trong đầu. Có khả năng bắt đầu dùng thể luyện đan. Nghĩ tới đây, hắn mở ra huyền dương ly hỏa đỉnh, nhảy vào trong đó, đỉnh trong lò, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thôi động thần cương, trong lòng bàn tay, màu vàng kim liên hỏa từ từ nhảy vọt. Này, tức là dùng thể thuật luyện đan. Giống, bất quá một lát, huyền dương ly hỏa đỉnh ầm ầm chấn động, một đoàn sương mù màu trắng. Tại Diệp Tinh Hà trên thân bay lên, cái kia địa tàng Phật tâm hỏa, bao bọc thân thể của hắn, xoay chậm chậm, hỏa diễm cùng trong sương mù, rồng ngâm hổ gầm, có đạo đạo bóng mờ tại bắt đầu. Dùng thể luyện đan, đan vang dị tượng, cái kia tiếng vang càng ngày càng to lớn, đinh tai nhức óc, Diệp Tinh Hà chau mày, chỉ cảm thấy thân tâm chấn động, một ngụm lão huyết kém chút bắn ra, này dùng thể thuật luyện đan. Chính là luyện đan người, quen thuộc đan vang, cuối cùng, đi đến vang không nhiễu tâm cảnh giới. Diệp Tinh Hà mặc dù thần tâm không ngừng chấn động, mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng, hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, tiếp tục kiên trì, nửa cái thời điểm về sau. Cái kia đan vang đã vang vọng chư thiên thần ma tháp. Cả tòa tháp lâu, đều tùy theo rung động, có thể Diệp Tinh Hà lúc này. Lại sắc mặt bình tĩnh, không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Hắn, đã thành thói quen này mà âm cảm giác điếc tai. Cùng lúc đó, độ không phi thuyền trên, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng động. Giống, cái kia giống tiếng điếc tai nhức óc, dường như muốn xông ra thiên địa. Lập tức, bốn phía kinh chim bay loạn, trong rừng tẩu thú chạy trốn. Phi thuyền trên, mọi người càng là thần tâm đại chấn, thực lực hơi yếu người. Càng là oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dù cho liền bạch thừa càn, đều mặt mo trắng bệch, kinh hô một tiếng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đạp không mà lên, sau một khắc, hắn thân hình đã xuất hiện tại bong thuyền phía trên, ngắm nhìn chung quanh, là Diệp Tinh Hà, bạch thừa càn hơi nhíu mày, ánh mắt mười phần kinh ngạc, Tần Chấn Hà cũng là đạp không tới. Cười ha ha, bạch lão đầu, xem ra, người cái kia đệ tử đắc ý, lại có đột phá. Bạch thừa càn trên mặt vui mừng, gật gật đầu, đó là tự nhiên, này tiếng vang, vang vọng đất trời, ta đoán Tinh Hà, lại có chỗ lớn đột phá. Mà lúc này, chư thiên thần ma tháp bên trong, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói. Dùng thể luyện đan, ta đã nhỏ thành, chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5, đã có thể đi, tiếp theo, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tầng thứ 5 đi đến. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay, đẩy ra tầng thứ 5 cửa lớn. Cách chương.